Quái Đàm Radio, chương 40, nhóm chuyện xưa đáng sợ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đưa tay ra mở ứng dụng bí ẩn này, màn hình đầu tiên trở nên đen kịt, sau đó góc nhìn di chuyển xuống có vẻ như người điều khiển đang ở trong một không gian lạ. Bên cạnh vẫn như cũ có 4 tùy chọn câu chuyện, điểm tích lũy, trò chuyện và trung tâm thương mại xuất hiện. Trần mặc đầu tiên là thử tùy chọn câu chuyện. Mở ra hai bức ảnh đáng sợ xuất hiện trên giao diện phụ. Bức ảnh đầu tiên là một hồn ma nữ đáng sợ bê bết máu đang đứng trước một chiếc taxi đang chạy quá tốc độ vào một đêm mưa. Bức thứ hai còn lại là trên sân thượng, một người phụ nữ với một biểu tình oán độc bay lơ lửng trong không khí. Không nghi ngờ gì nữa, hai bức tranh này chính xác là hai câu chuyện mà anh đã hoàn thành. Sau đó anh vuốt giao diện, hiện lên thông báo là hiện tại không có câu chuyện mới. Bật tùy chọn tích điểm, Trần Mặc ngạc nhiên, trong giao diện này, anh thực sự đã có 5 điểm tích lũy cốt truyện. Nghĩ đến câu chuyện thứ hai, tuy phong ấn lệ quỷ chưa hoàn thành nhưng anh vẫn có một số điểm cơ bản. Tùy chọn thứ ba, trò chuyện, ngay sau khi mở giao diện này, một loạt hộp thoại bật lên, thực sự có cảm giác như một nhóm WeChat, nhưng nhóm này dường như không có quản trị viên. Lời nhắc tham gia trò chuyện nhóm xuất hiện trên màn hình, ngay sau đó có người gửi tin nhắn. Chào mừng người mới. Dễ thương đến bùng nổ luôn. Trần Mặc vội vàng gõ và chuyển chủ đề. Người mới báo cáo. Xin chào mọi người. Tôi là Trần Mặc. Vừa rồi các bạn đang nói cái gì vậy? Đang nói về câu chuyện kinh dị của ngày hôm qua. Có người trả lời ngay. Không ngờ, lão Trang lại không kiên trì được. Thật đáng tiếc. Đúng vậy, lão Trang rất tốt. Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là lão Trang đã đưa tôi đến đó. Cả nhóm chợt thở dài. Có người gõ, người mới, anh cũng là người tham dự câu chuyện đáng sợ ngày hôm qua sao? Đúng vậy, Trần Mặc đánh máy, người mới này rất lợi hại nha. Anh thế mà lại có thể một mình sống sót trong một nhiệm vụ bắt buộc không được chuẩn bị trước như vậy. Nhiệm vụ bắt buộc là gì? Trần Mặc hỏi, anh không biết sao, những câu chuyện linh dị được phát hành bởi Quái Đàm Radio. Một là nhiệm vụ cưỡng chế với lời nhắc trước khi phát hành, hai là nhiệm vụ bắt buộc. Những thính giả được Quái Đàm Radio lựa chọn có nhiều khả năng tiếp xúc với các sự kiện linh dị trong thực tế hơn những người bình thường, mà khi tiếp xúc với những sự kiện linh dị, có thể trở thành một câu chuyện đáng sợ. Những người kích hoạt và một bộ phận thính giả được lựa chọn sẽ bị kéo vào bên trong câu chuyện và trở thành người tham dự. Nghe thì có vẻ hơi đáng sợ. Đúng vậy, đây cũng là điều mà chúng ta không muốn gặp phải nhất, nhưng không phải là không thể tránh được. Làm thế nào? Dùng điểm tích lũy cốt truyện để đổi, một điểm đổi được 10 ngày thời gian an toàn tuyệt đối, cho dù là nhiệm vụ cưỡng chế hay nhiệm vụ bắt buộc, trong thời gian an toàn có thể cam đoan sẽ không bao giờ bị câu chuyện chọn trúng. Tất nhiên, chúng tôi vẫn khuyên anh nên dành nó cho một cuộc trao đổi thiết thực hơn, dù sao thì đây cũng là cái gốc để chúng ta thoát ra khỏi thế giới này. Thoát khỏi thế giới này, đúng vậy, miễn là anh có thể thông qua tất cả 10 câu chuyện của Quái Đàm Radio. Mà 10 câu chuyện đều phải là những câu chuyện bắt buộc trên đài, nghĩa là những nhiệm vụ tạm thời do những người tham dự khởi xướng do tiếp xúc với các sự kiện linh dị trong thế giới thực không được tính. Khó quá, đã có ai hoàn thành chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu niên, anh có thể cố gắng thử xem. Trần Mặc suy nghĩ một lúc và tiếp tục gõ. Trong tổ thứ 7 của chúng ta, người thông qua nhiều nhất là mấy câu chuyện? Tô Mộ, 5 lần. Tô Mộ là ai? Anh có biết chuyện ma lúc nửa đêm không? Tôi biết, DJ của tổ thứ 7 chúng ta. Tô Mộ chính là chuyện ma lúc nửa đêm. Hóa ra cô ấy tên là Tô Mộ. Đúng như cái tên, cả người cũng mang đến cho người ta cảm giác sương chiều nặng nề. Đúng rồi, DJ nghĩa là gì? Gần giống như đội trưởng của chúng tôi. Cách một đoạn thời gian, Quái Đàm Radio sẽ phát hành kịch bản mới dưới danh nghĩa của DJ. Những người có thể vượt qua kịch bản mới dành cho người mới sẽ tự động vào tổ kịch bản thuộc về DJ. Ngược lại, mỗi một tổ tiết mục cũng cần phải có người bắt đầu quyền hạn này. Tôi hiểu, cảm ơn tất cả các bạn. Không cần phải khách sáo, chúng ta hãy làm việc chăm chỉ để sống cùng nhau trong tương lai. Trước khi thoát ra khỏi giao diện trò chuyện, Trần Mặc nhìn lướt qua danh sách bên cạnh, nó cho thấy có khoảng 20 người đang trực tuyến. Vào lúc này, một lời nhắc xuất hiện trong nền, cho biết rằng đã nhận được một yêu cầu kết bạn. Trong khi đồng ý lời mời, Trần Mặc đã mở trung tâm mua sắm cuối cùng, thực sự có một số vật phẩm trao đổi trên đó. Cách chương.